Chương 761, mở ra đệ nhất hùng mộ. Đại trí thiền sư vội nói: "A Di Đà Phật, nam tiền nữ, tục ngữ nói đúng, người là sắt, cơm là thép, dù là cao tăng khi hàng nghiêu trừ mà có lúc đói bụng đúng không?" Thêm nữa bần tăng không ăn nhiều bảo uống rượu bát lớn ăn tô thịt là nam tiền nữ hiểu lầm, người đó không phải ta mà là Lý huỳnh đệ. Lý Thế Dạ làm khách trong nhà người ta, được chiêu đãi rất tốt, bá phụ bá mẫu chiêu đãi rượu và thức ăn ngon lành, lý do thì nam tiên nữ tự hiểu. Đại trí thiền sư cười mập mờ nháy mắt với Lý Thế Dạ làm vần chúc. Lý Thế Dạ bị đại trí thiền sư vu oan, lười biếng liếc gã: "Hòa thượng già đừng có bậy bạ, coi chừng ta tố cáo hành tung của người cho vị hồn thê nhà ngươi xem, chờ xem ngươi trốn được đi đâu." Trước mắt bao người, đại trí thiền sư không thể tỏ ra mình sợ thế tử, cả ưỡn ngực vỗ ngực: "Lý huynh đệ quá xem thường ta, khi nào hòa thượng ta sợ nữ nhân?" Sau lưng đại trí thiền sư bỗng xuất hiện nữ nhân áo đỏ lạnh lùng nói: "Từ khi nào người có chí khí như vậy?" Đây là sư tỷ của đại trí thiền sư, cũng là hồn thê của gã. Thấy nữ nhân áo đỏ, Kiếm Huyền biến xác định quay người chạy. Lý Thế Dạ bỗng ra tay, đại trí thiền sư không kịp đề phòng bị hắn giam cầm. Đại trí thiền sư sợ hãi vội kêu: "Này huynh đệ, ngươi định làm gì?" Đại trí thiền sư có muốn trốn cũng không thoát, các bị Lý Thế Dạ phòng kín không nhúc nhích được. Lý Thế Dạ mỉm cười: "Không có gì, cả ngày trốn hồn không phải là cách, ngươi là đối mặt đàng hoàng đi." Lý Thế Dạ ném đại trí thiền sư cho nữ nhân áo đỏ. Đại trí thiền sư gào thét: "Lý huynh đệ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, chúng ta là huynh đệ, làm gì có chuyện bán huynh đệ." Lý Thế Dạ phớt lờ đại trí thiền sư, dẫn người vượt qua mấy ngọn núi. Phía xa vang vẳng tiếng đại trí thiền sư không cả lòng rít gào. Làm vận trước buồn cười lắc đầu nói: "Tên này đáng đời, không làm truyền nhân mình độ trạch lại muốn trốn ra làm hòa thượng. Lần này bị bắt về, hắn là nếm mùi." Đại trí thiền sư là người thú vị, mình độ trạch là đế thống tiền môn, trở thành trưởng môn truyền thừa đạo thống như thế là điều bao người khao khát. Tiếc rằng đại trí thiền sư chẳng quan tâm, lén trốn ra mình độ trạch là mình độ trạch cả bầy chó sủa. Bia to đệ nhất hùng mộ sừng sững trong dãy núi, cắm chức sơn mạch, bia to đâm thẳng lên trời mây, tựa cánh cửa bảo vệ sơn mạch lớn sau lưng. Sơn mạch lớn bao la không ai biết bên trong có gì, có lẽ là ngôi mộ hoặc thứ khác. Chỉ có mở bia đá to mới có thể vào đệ nhất hùng mộ được. Muốn mở bia đá, cần phải có chìa khóa trong phong đô thành. Sau khi đệ nhất hùng mộ đóng lại, không ai giữ được chìa khóa, nó sẽ biến mất. Tiền đế nghịch, tiền vô địch cũng không giữ nổi chìa khóa. Sau này muốn mở đệ nhất hùng mộ, lại phải tới phong đô thành tìm chìa khóa. Bia to như một ngọn núi, sừng sững trên đỉnh dãy núi. Nó bảo vệ sơn mạch phía sau, dù là ai đứng trước bia to cảm nhận khí thế hùng vĩ bao la, dường như là nơi đây chôn tồn tại vô thượng cổ. Không ai biết được đệ nhất hùng mộ có thực sự chôn tồn tại vạn cổ vô thượng không. Một cái bia to không tên, được khắc từ tảng đá to, nếu nhìn kỹ không giống với người khác, mà là một tảng đá hình dạng trời sinh là vậy. Khi Lý Thế Dạ đứng trước tấm bia đá to, đám đông sau lưng hắn ngừng lại, mọi người nín thở nhìn Lý Thế Dạ chờ hắn mở đệ nhất hùng mộ. Không ai muốn cấp chìa khóa trong tay Lý Thế Dạ, trừ lão Thiền Lý Hà có mặt đông đủ ra tay lúc này là đối địch với Thiền Lý Hà. Đừng nói mấy cái đại giáo cường quốc, dù là đế thống tiền môn cũng không muốn đánh nhau cùng Thiền Lý Hà, huống chi mọi người có thể đi vào, cần gì vì một cái chiếc chìa khóa trở mặt với Thiền Lý Hà, giết đến đầu rơi máu chảy. Trong khi mọi người nín thở, Lý Thế Dạ lấy chìa khóa đệ nhất hùng mộ ra, nói nó là chìa khóa chẳng bằng là một cái quyển chiếu chỉ. Hai tay Lý Thế Dạ kéo chiếu chỉ, quyển chiếu chỉ tỏa sáng, đạo văn hiện ra, ánh sáng nhấp nháy như nước gợn sóng, ánh sáng bao phủ nguyên tấm bia đá to. Nhìn ánh sáng bao phủ tấm bia đá to, mọi người hưng phấn và căng thẳng. Đã lâu, rất lâu rồi, đệ nhất hùng mộ không mở. Có mặt vào lúc này là cơ duyên, vào trong đó là cơ duyên chuyện may mắn nhất đời họ. Keng keng keng, các chữ to bay khỏi quyển chiếu chỉ ấn vào bia đá như khắc trên thần kim, thanh âm leng keng. Chữ khắc trên bia đá xa xưa trông như nhánh cây, như nòng nọc đại nhân vật vạn cốt khoảng tọa cổ xưa phong ấn dưới lòng đất. Không biết là chữ gì, xa xưa không thể ngược dòng, người sống lâu cách mấy cũng không hiểu nội dung. Khi bia đá khắc đầy chữ cổ, tấm bia tỏa sáng, ầm ầm ầm ầm một chuỗi thanh âm vàng. Bia đá to từ từ chìm xuống đất. Nhìn bia đá to chìm xuống, mọi người căng thẳng tấn kích mắt nhìn chằm chằm mảng thiên địa này, không bỏ qua một chi tiết nào. Két két két két, khi bia đá chìm xuống đất, sơn mạch chậm rãi mở, sơn mạch cắt ngang thiên địa mở ra sơn khẩu to. trông như hồng hoang cổ thú, há mồm máu nuốt người đi vào. Nhìn sơn mạch cắt ngang thiên địa mở sơn khẩu, không biết là ai hưng phấn hét lên một tiếng. Mở rồi, Lý Tất Dạ nhìn sơn khẩu to lớn, còn người cò rút, nói với đám người Lam Vận Trúc. Chúng ta vào đi. Lý Tất Dạ dẫn đám người xông vào sơn khẩu. Các tu sĩ theo sau hưng phấn nói, chúng ta cũng vào. Đám đông như là từng đợt sóng đổ ập tới sơn khẩu trước mặt. Cảnh tượng rất náo nhiệt, các tu sĩ liều mạng chen chúc vào sơn khẩu. Không tu sĩ muốn chậm chân hơn người, sợ bỏ qua cơ hội vạn năm có gặp, bỏ qua các tạo hóa lớn trong truyền thuyết. Khi mọi người ùa vào sơn khẩu thì chợt khựng lại, bởi vì trước mắt là vực sâu, đưa mắt nhìn xung quanh mình mông không có tận cùng. Dưới chân mọi người là hư không vô tận, bước ra một bước sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Mọi người đứng trước vách vực, nhìn hư không bao la, gác hẳn đệ nhất hùng mộ trong tưởng tượng. Nhiều người cho rằng đệ nhất hùng mộ là một ngôi mộ, sau khi vào sẽ là hàng đá khổng lồ hay mộ thành xây dưới lòng đất. Nhưng trước mắt mọi người không có hàng phần mộ thành mộ dưới lòng đất, ván cốt hoàng tọa quan tài xác chết gì. Không có thứ họ tưởng tượng, nơi này chỉ có hư không bao la vô tận. Có người nhìn hư không mênh mông thất vọng. Đây là đệ nhất hùng mộ sao? Có người không cam lòng nhìn hư không vô ngần mở miệng. Đệ nhất hùng mộ là như vậy sao? Không chừng đây chỉ là lối vào, còn có chỗ nào khác. Một trưởng môn đại giáo, chúng ta đi vào xem. Trưởng môn thúc giục một cái chiếc thuyền bay hướng hư không mênh mông. Chương 762 thì huyết vân. Nhưng mà chuyện đáng sợ xảy ra khi chiếc thuyền bay vào hư không thì như mất đi trọng lượng rơi xuống hư không sâu không thấy đáy. Vang tiếng hét thảm thiết. A, thuyền bay chở mấy trăm cường giả đại giáo, thuyền bỗng rơi xuống làm họ hoảng sợ. Đám người là cường giả và đứng đầu tiên là bay lên thoát khỏi con thuyền. Nhưng kết quả như nhau, họ không bay được. Tại đây tu sĩ hoàn toàn mất khả năng bay lượn. Trong khoảng khắc mặc cho đám người thi triển thần pháp thế nào, lấy bao nhiêu báu vật bay đều không cứu được. Giống như chân bước vào không khí rồi té xuống không có trọng lượng. Mấy trăm cường giả sợ mất hồn mất vía. Tiếng hét chói tai xuyên thủng hư không. Mọi người nhìn mấy trăm cường giả như sao băng rơi vào hư không vô tận biến mất trong tầm mắt. Không ai biết họ rơi đi đâu. Nhìn cảnh tượng đó mọi người giật mình. Sao có thể như vậy? Có tu sĩ một phái vốn định bay ra bỗng chốc dựng bước đánh dùng mình im thìn thít. Một hoàng chủ cường quốc mặt không còn chút máu đôi chân mềm nhũn. Không thể nào, trong đó có thánh tôn. Tu sĩ đến cảnh giới nhất định thì có thể bay lên cao, phi thiên độ địa dễ như trời. Nếu nói tu sĩ đột nhiên không thể bay thì đả kích lớn biết mấy. Trong tổ sơn vạn cốt hoàng tọa phát ra thanh âm giả nua. Đây là lĩnh vực hư vô, xuống ngươi có là đại hiền, nếu rớt xuống là tìm chết. Các tu sĩ truyền thừa tim đập nhanh. Đám người không biết lĩnh vực hư vô là gì, nhưng đại hiền đều khó thoát chết. Mọi người hiểu lĩnh vực hư vô đáng sợ cỡ nào. Có người mắt sắc chỉ phía xa vội hỏi, đó là cái gì? Mọi người nhìn hư không bao la, phương ra có từng áng mây đỏ bay tới. Mây đỏ như máu, nhìn như máu tươi chảy ra. Các áng mây đỏ bay tới xếp thành một hàng dài, nhìn từ xa như có dòng sông máu chảy. Các áng mây đỏ xếp thành hàng dài bay tới vách vực. Khi áng mây đầu tiên đụng với vách đá thì bật lại hướng khác, mây đó lại bay tới cũng giạt ra. Thanh âm mờ ảo của địa sơn bảo thụ vọng xuống không biết ai nói chuyện. Đây là thi huyết phần trong truyền thuyết. Khi một đóa thi huyết vân tới gần vách vực, địa sơn bảo thụ xoẹt một tiếng bay lên ánh mây. Thi huyết vân huyết vụ cuồn cuộn như quái vật vườn ngàn xúc tua cuốn hết địa bảo sơn thụ. Trên địa sơn bảo thụ rũ xuống tiên quang chặn lại xúc tù huyết vụ. Trước mắt mọi người, địa sơn bảo thụ cưỡi thi huyết vân bay đi xa không biết đi đâu. Nhìn địa sơn bảo thụ của Ngô Sơn Não Tiền Quốc thành công cưỡi mây đi xa, mọi người biết ngay có chuyện gì. Hóa ra là cưỡi mây đi. Có một tu sĩ nhảy lên thì huyết vân vừa bay tới gần, thiết vân bỗng cuồn cuộn vô số xúc tù huyết vụ quấn lấy lão tu sĩ. Lão tu sĩ sơ sẩy không chút đề phòng bị huyết vụ quấn chặt. Vút chốc tu sĩ biến thành huyết vụ không còn màu xương. Thấy cảnh tượng đó nhiều tu sĩ dùng mình, rõ mới biết tình hình không đơn giản, thì huyết vân cực kỳ nguy hiểm. Ong ong ong ong, tổ sơn vạn cốt hoảng tỏa cưỡi một cái áng mây thì huyết vân dễ dàng chặn lại huyết vụ nguy hiểm, cưỡi thì huyết mây kịp bay đi. Tiếp theo, vạn thế cổ quốc âm dương tiền sư cự khuyết thánh địa, các đại giáo cường quốc nghề vào thi huyết vân, các cường giáo cường quốc đủ thực lực dễ dàng chặn lại uy lực thi huyết vụ. Thế đại giáo cường quốc nhảy lên thi huyết vân bay xa, tù sĩ môn phái nhỏ khác không cam lòng cũng nhảy lên thi huyết vân. Chúng ta cùng nhảy. Có tu sĩ môn phái thành công dùng báu vật công pháp chặn huyết vụ, người không đỡ được thì hét thảm, bị hóa thành huyết vụ không chừa màu xương. Thoáng chốc nhiều tiểu môn tiểu phái tán tù thảo luận kết liên minh cùng nhau, cưỡi thì huyết vân đi xa. Chúng ta hợp tác đi. Nít Thất Dạ là người đầu tiên mở đệ nhất hùng mộ nhưng chẳng vội vã, nhìn mọi người nhảy lên tí huyết vân cười tủm tỉm. Lý Thất Dạ nói với Bảo Quy đạo nhân, chờ muộn mang mọi người nhảy lên áng mây đó cưỡi qua là được. Bảo Quy đạo nhân biết Lý Thất Dạ kêu họ nhảy lên tí huyết vân có đạo lý hỏi, còn người, Lý Thất Dạ trả lời, vận chúc, toán thiên đạo nhân theo ta. Miệng Lý Thất Dạ nói chuyện nhưng mắt nhìn tí huyết vân chăm chăm, lòng thầm đếm con số tí huyết vân bay qua. Nhìn thấy huyết vân, Lý Thất Dạ chỉ bay tới gần. Bảo Quy đạo nhân hét to, cùng chư áo cưới cá chép lớn, đáp xuống thì huyết vân. Cá chép to dễ dàng ngăn huyết vụ. Cá chép chở trừ lão tiên Lý Hà, cưới thì huyết vân bay xa. Các nguồn phái tu sĩ không dám giành thi huyết vân với đế thống tiên môn như thiên Lý Hà. Nhìn chư lão tiên Lý Hà cưới thì huyết vân đi xa là vận chúc gọi. Chúng ta đi chưa? Đợi đã, mắt Lý Thất Dạ nhìn thi huyết vân chằm chằm tính nhậm con số thi huyết vân bay ngang. Không lâu sau, nơi đây càng nhiều càng ít tu sĩ, nhiều tu sĩ tông môn thành công cưỡi tiêu huyết vân bay xa. Tiểu môn tiểu phái tám tu sau khi hợp sức cũng có đủ thực lực chặn huyết vụ. Họ cưỡi tiêu huyết vân bay đi cực kỳ hưng phấn, rốt cuộc họ vào đệ nhất hùng mộ, tạo hóa lớn, thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết chờ đợi họ. Số người càng ngày càng ít, thật lâu sau Lý Thất Dạ chọn một cái tiêu huyết vân. Thấy tiêu huyết vân bay tới, Lý Thất Dạ trầm giọng bảo toán thiên đạo nhân làm vận chúc, chuẩn bị sẵn sàng. Thánh tôn chặn huyết vụ nhớ nghe lệnh của ta. Toán thiên đạo nhân Lam Vận Trúc không biết thi huyết vân này là có gì huyền diệu, đều hít sâu một hơi không dám kinh thường. Hai người nhìn thi huyết vân chằm chằm. Thi huyết vân bay tới gần, tay Lý Thất Dạ kéo toán thiên đạo nhân Lam Vận Trúc trầm giọng quát nhảy. Lý Thất Dạ kéo toán thiên đạo nhân Lam Vận Trúc nhảy vào thi huyết vân. Ba người nhảy lên thi huyết vân, huyết vụ cuồn cuộn vô số xúc tua cuốn hướng Lý Thất Dạ, toán thiên đạo nhân cùng Lam Vận Trúc. Toán thiên đạo nhân đứng bên trái, Lý Thất Dạ giờ cờ cũ, rồng bay phượng múa, pháp tắc rũ xuống chặn huyết vụ, Lam Vận Trúc đứng bên phải. Khẽ quát không thấy nàng có hành động, ngôi sao vườn quanh dễ ngăn huyết vụ. Hai người chặn huyết vụ, Lý Thất Dạ bình yên đứng chính giữa. Ngay khi nhảy lên thi huyết vân thì Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, lòng tầm ước lượng tuyến đường bay của thi huyết vân. Toán thiên đạo nhân Lam Vận Trúc không biết Lý Thất Dạ làm gì, hai người hết sức cẩn thận phòng ngự huyết vụ không ngừng tấn công. Ba người cưỡi thi huyết vân bay xa. Các áng tiêu huyết vân xếp thành hàng dài như là dòng sông máu chảy trong hư không mênh mang. Không biết tiêu huyết vân dòng sông máu bay bao lâu, khi mà tới một cái vị trí thì các tiêu huyết vân tách ra, mỗi tiêu huyết vân bay hướng khác nhau. Chương 763 Hùng mộ bí cảnh. Bắt đầu từ nơi này, các tiêu huyết vân tách ra mỗi áng mây bay một hướng, thoáng chốc các tiêu huyết vân như chiếc thuyền con trong biển rộng mênh mông trôi tứ phương tám hướng. Tu sĩ cưỡi trên thi huyết vân không điều khiển phương hướng được, vô địch cỡ nào cũng bó tay. Nhìn các thi huyết vân tách bay hướng khác nhau, Lam Vận Trúc toán thiên đạo nhân hiểu tại sao hắn chọn thi huyết vân cho thiên Lý Hà. Nhìn toán thiên đạo nhân Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc cưỡi hướng hoàn toàn không biết. Toán thiên đạo nhân nhỏ giọng nói, thì ra thi huyết vân bay hướng khác nhau. Xung quanh ba người không có thi huyết vân khác, một áng mây trôi giặt trong hư không bao la, tựa như chiếc thuyền còn sức biển cả, làm người lo lắng khi nào sóng ập tới. Lý Thất Dạ nhắm mắt thầm đo đạc tuyến đường thi huyết vân bay. Tất nhiên không cùng hướng, mỗi thi huyết vân có một điểm dừng chân, mỗi điểm dừng chân khác nhau là tạo hóa của người. Là khởi đầu tốt hay xấu phải xem chọn đúng thi huyết vân không. Lam Vận Trúc hỏi, sao biết điểm dừng chân của thi huyết vân là tốt xấu? Nhưng Lý Thất Dạ đã nhắm mắt tập trung tinh thần không trả lời câu hỏi của Lam Vận Trúc. Ba người cưỡi thi huyết vân không biết qua bao lâu. Lý Thất Dạ trầm giọng chuẩn bị sẵn sàng nhảy xuống. Lý Thất Dạ nói một câu làm toán thiên đạo nhân cùng Lam Vận Trúc sợ hãi hét to. Cái gì? Nơi này là hư không bao la, trước sau không có điểm dừng chân, nhảy xuống các gì tìm chết? Họ chính mắt thấy kết cục của tu sĩ nhảy xuống. Nhảy, toán thiên đạo nhân Lam Vận Trúc không có thời gian nghĩ. Lý Thất Dạ kéo hai người cùng nhảy xuống thi huyết vân. Ba người rơi thẳng xuống. Toán thiên đạo nhân Lam Vận Trúc sợ chết khiếp. Họ định thi triển thuật bay, nhưng mà dù có thuật bay vô địch cũng không thoát được chỗ này. Toán thiên đạo nhân cùng Lam Vận Trúc định lấy báo vật bay ra, Lý Thất Dạ lại trầm giọng quát, đừng có hành động lung tung. Toán thiên đạo nhân Lam Vận Trúc ngây người, nghe lệnh không lấy báo vật, nhắm mắt buông xuôi. Tiếng hét chói tai rạch phá hư không, ba người như sao băng rơi xuống. Như nào, hư không vô tận. Không biết rơi vào lầu Lý Thất Dạ, Toán Thiên Đạo Nhân cùng Lam Vận Trúc cảm thấy như rơi vào bông mềm, lực lượng mềm nhẹ ngăn ba người rơi nhanh xuống. Bộp, ba người té cái bịch. Khi rơi xuống đất, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân ngửi được mùi bùn đất. Toán Thiên Đạo Nhân Lam Vận Trúc mừng rỡ, mùi hương đất đai thật tuyệt vời. Từ trên cao rơi xuống khi hai chân đạp đất cứng, là người ta cảm thấy cực kỳ may mắn. Chân đạp đất là điều khiến người ta kích động biết mấy. Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân tỉnh táo lại, trợn to mắt, bầu trời lấp lánh ánh sáng. Hai người mới biết đụng phải thứ mềm như bông là kết giới trên bầu trời. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân từ trời cao rớt xuống, đập vào kết giới rơi vào đây. Lý Thất Dạ bò dậy, Lam Vận Trúc vội vàng đứng dậy. Khi đứng lên, Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng trước mắt ngây người. Trước mắt Lam Vận Trúc là cái hồ nước lớn, nước trong suốt, gợn sóng như một miếng ngọc bích. Gió nhẹ thổi làm người ta thích sảng khoái. Bên bờ hồ lớn có rất nhiều tảng đá, các tảng đá tròn xoè xếp lộn xộn hình thành tảng đá to. Nhìn cảnh tượng đó, người không biết còn tưởng rằng mình ở bên bờ hồ nơi nào đó trong ủ thánh giới chứ không phải đệ nhất hùng mộ. Nhìn hồ to, Toán Thiên Đạo Nhân đứng dậy kinh ngạc hỏi, đây là nơi nào? Cảnh tượng các hạt đệ nhất hùng mộ trong tưởng tượng của Toán Thiên Đạo Nhân, nước xanh biếc gợn sóng, người không biết tưởng rằng đây là ngoại thế đảo nguyên. Có ai ngờ đây là đệ nhất hùng mộ, quỷ khí âm trầm trong mắt nhiều người. Bí cảnh là bí cảnh trong đệ nhất hùng mộ. Lý Thất Dạ ngồi xuống thản như nói, vào đệ nhất hùng mộ nếu cưỡi Tiêu Huyết Vân sẽ có một điểm dừng chân. Điểm dừng chân tệ, rất khó khăn. Ra khỏi điểm dừng chân là vào được mộ vực. Mộ vực, Toán Thiên Đạo Nhân tò mò, mộ vực là thứ gì? Lý Thất Dạ nhìn Toán Thiên Đạo Nhân, gần bằng đại lục, nếu xuôi đi nhầm chỗ sẽ mất mạng, nếu đi đúng hướng không chừng có tọa hóa lớn. Trong đệ nhất hùng mộ có 5 mộ vực, chỉ cần ngươi tìm được một cái đạo đài thì 5 mộ vực có thể truyền tống lẫn nhau. Đối với người vào đệ nhất hùng mộ, điểm dừng chân là tạo hóa thứ nhất, có tu hoạch gì phải xem cơ duyên. Nhưng vào mộ vực rồi có được tạo hóa hay không, không đơn giản chỉ là xem cơ duyên. Trong mộ vực muốn có dược phương báo vật, trừ may mắn đến đúng chỗ, còn phải có đủ thực lực cường đại, ngộ tính cùng thiên phú. Nói ngắn gọn, trừ điểm dừng chân chờ nhờ vận may, mộ vực là dựa vào thực lực. Lý Thất Dạ cười, chỉ cần đủ thực lực không chừng là thắng trở về, nếu xui xẻo rất có thể chôn xác tại đây. Đệ nhất hùng mộ nói nó không nguy hiểm thì sẽ không nguy hiểm, nếu nó nguy hiểm thì rất nguy hiểm, phải xem ngươi muốn thứ gì. Nếu thỏa mãn những gì mình có, cơ hội sống rót ra ngoài rất cao. Nghe Lý Thất Dạ giải thích, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân hơi hiểu về đệ nhất hùng mộ. Lam Vận Trúc nhìn hồ lớn rồi hỏi, còn bí cảnh thì sao? Lý Thất Dạ cười, bí cảnh không trong mộ vực. Như tên của nó, không ai biết bí cảnh đệ nhất hùng mộ nằm ở đâu, không biết đệ nhất hùng mộ có mấy bí cảnh. Nếu muốn vào bí cảnh khá đơn giản, nhảy xuống thì huyết vân, đương nhiên với điều kiện là chọn đúng vị trí có bí cảnh, không thì chỉ có con đường chết. Toán Thiên Đạo Nhân hỏi, sao biết bí cảnh ở đâu? Lý Tư sẽ nhìn Toán Thiên Đạo Nhân lắc đầu, không ai biết, dựa vào vận may số phận. Nếu chọn đúng thì chúc mừng ngươi có tạo hóa, nếu chọn sai xin lỗi ngươi chết. Nhưng tâm quỷ tộc của các người có thuật bắc tính vô song đúng không? Có hứng thú thì người tính thử coi. Toán Thiên Đạo Nhân sợ hãi giật mình kêu, không không, ta không thử. Toán Thiên Đạo Nhân sửa tay lắc đầu, đất chôn như đệ nhất hung mộ là thiên địa cấm kỵ không tính được, cưỡng ép tính sẽ là với tới tai họa ngập đầu. Tâm quỷ tộc chúng ta từng có lão tổ muốn thuật trường sinh bất tử trong đệ nhất hung mộ, nghe đồn sau đó lão tổ đã cưỡng ép tính thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết bị sét đánh tại chỗ. Tâm quỷ tộc chúng ta chọc giận trời bị sét đánh suốt một ngày, tổn thất trầm trọng. Lam Vận Trúc rung động, vậy đệ nhất hùng mộ thật có thuật trường sinh bất tử? Toán Thiên Đạo Nhân lắc đầu, nhắc tới chuyện này mặt nghiêm túc, ta không dám chắc, nhưng lão tổ cưỡng ép tính tới với tới tai họa ngập đầu, theo lý thì thuật trường sinh bất tử là có thật, dù không có sợ là có gì đó, trời cũng không muốn bị người ta biết. Lý Tư Dạ cười, thuật trường sinh bất tử, ta biết cái này. Chương 764, bí cảnh tinh linh. Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân giật nảy mình. Lam Vận Trúc rung động, thật có thuật trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử là thứ tu sĩ theo đuổi, từng có tin đồn tiên đế cũng không thể trường sinh bất tử. Sau này tiên đế đi về đâu không ai biết, có người nói đã chết, có người bảo là lên giới thứ 10. Nếu trên đời có thuật trường sinh bất tử thật thì ta liều mạng ra cướp lấy. Lý Thất Dạ lại lắc đầu, muốn trường sinh cũng có cách. Trong đệ nhất hùng mộ có thứ khiến người sống rất lâu, nhưng cái giá vượt mức tưởng tượng của các ngươi. Toán Thiên đạo nhân tò mò hỏi, là thứ gì? Trường sinh bất tử tràn ngập cám dỗ với bất cứ ai, bảo lão bất tử vì muốn bất tử mà phong ấn lại mình. Nhưng dùng thí huyết thạch không phải là trường sinh bất tử mà là trốn. Phong ấn mình trong thí huyết thạch né tránh qua từng thời đại, không phải thời đại thay đổi. Khi ra khỏi thí huyết thạch vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhất thất giả cười bí hiểm không trả lời Toán Thiên đạo nhân. Toán Thiên đạo nhân thở dài không hỏi tiếp. Lam Vãn Trúc nhìn hồ nước xanh trước mắt hỏi, bí cảnh so với mộ vực có gì khác nhau? Lý Thất Giả cười, đơn giản, miễn là vào bí cảnh sẽ có tạo hóa, loại tạo hóa này chỉ có một cơ hội duy nhất, không có bất cứ nguy hiểm. Toán Thiên đạo nhân nghi hoặc hỏi, liều chết nhảy xuống đội tạo hóa có đáng không? Cái này như chín chết một sống hoặc là chết mười mươi. Chọn đúng chỗ nhảy xuống là chuyện không thể, chưa biết bí cảnh ở đâu. Không gian bao la mênh mông, chọn đúng chỗ còn khó hơn cả biển rộng tìm kiếm. Chỉ cần người tốt số thì đáng. Nít Thất Giả cười nói, không thể tưởng tượng lai lịch đệ nhất hùng mộ. Mỗi bí cảnh có báu vật trấn cảnh, nếu có được báu vật trấn cảnh đó, biết đủ thì không cần đi mộ vực, ra ngoài là được. Báu vật trấn cảnh đó cực kỳ lợi hại. Mỗi bí cảnh có một báu vật trấn cảnh là vận trúc kinh ngạc. Rốt cuộc đệ nhất hùng mộ có bao bí cảnh? Nếu có vô số bí cảnh chẳng phải là báu vật trấn cảnh không đáng giá? Nàng nghĩ hơi quá, Lý Thất Giả cười, nếu có vô số bí cảnh thì cần gì chọn nhắm mắt nhảy xuống là xong. Ngốc nghếch cũng có thể đụng trúng một cái bí cảnh. Trong đệ nhất hùng mộ rất có xác định số lượng bí cảnh, theo ý ta thì chỉ có một cái. Tì ơi, chỉ có một cái? Toán Thiên đạo nhân sợ hết hồn, chân mềm nhũn suýt quỳ dưới đất. Mà Toán Thiên đạo nhân không còn chút máu. Đại gia như vậy chẳng phải là toàn đoán mò, xác suất còn thấp hơn cả biển rộng tìm kim. Nghĩ tới giữa hư không bao la chỉ có thể chọn đúng hướng, hai chân Toán Thiên đạo nhân mềm như bún. Toán Thiên đạo nhân rất sợ, nếu chỉ là một cái bí cảnh thì chỉ thật là kinh khủng. Vừa rồi họ rùi một chút, chọn địa điểm không đúng là xong phim. Toán Thiên đạo nhân toát mồ hôi như tắm. Thế nào không tin ta? Lấy ra dạ lạnh lùng liếc Toán Thiên đạo nhân. Hơn nữa ta không sợ chết, thì ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ mạng người đáng giá hơn mạng ta? Bệnh cũ. Toán Thiên đạo nhân cười gượng, càng biết tính càng sợ chết. Lúc ta còn nhỏ mỗi ngày ra đường đều là tính một quẻ cho mình xem nguy hiểm không. Nhưng mà tiểu nhân biết đại nhân là quý nhân của ta, tin tưởng theo đại nhân là có phúc tình chiếu rọi. Toán Thiên đạo nhân vuốt mông ngựa Lý Thất Giả là cười cười hưởng thụ. Được rồi, đừng có vênh mặt nữa. Bộ răng Lý Thất Giả hưởng thụ làm Vận Trúc hơi bực bội, trường nhìn hắn, hư không bao la sao người biết chỗ này có bí cảnh? Nói thật thì khi Lý Thất Giả nói trong đệ nhất cung mộ có lẽ chỉ có một bí cảnh, là Vận Trúc sợ hết hồn, nghĩ lại cũng rất sợ, lỡ nhảy nhầm thì chết chắc. Làm Vận Trúc ngẫm lại, nàng không phát hiện ra có điểm nào đặc biệt, sợ kêu nàng làm lại lần nữa cũng khó chọn đúng chỗ. Hư không mênh mông không có chỗ đặc biệt nào cho thấy dấu hiệu bí cảnh. Là Vận Trúc đặt câu hỏi, Lý Thất Giả tẫn thờ nhìn hồ lớn trước mắt. Lý Thất Giả lại tỉnh táo lại, cười bí hiểm, đây là một cái bí mật chỉ mình ta biết. Lý Thất Giả không thể nói cho Làm Vận Trúc rằng hắn từng tới đây một lần. Chuyện liên quan tới bí cảnh có người nói cho hắn biết, sau này Lý Thất Giả thử nghiệm nhiều lần mới biết tìm ra bí cảnh. May mắn hắn bất tử nên là có thời gian tìm bí cảnh. Như chủ nhân tổ lưu nói, khi mà Lý Thất Giả là âm nhà hắn trường sinh bất tử mới có gan thử nghiệm. Lý Thất Giả vẫn phải trả giá đắt, nỗi đau đớn đó khó người chịu nổi. Lý Thất Giả cười, được rồi, tạo hóa ngày trước mắt các người tự mình chọn đi. Lý Thất Giả đứng dậy đi hướng hồ nước lớn. Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân vội theo sau Lý Thất Giả. Ba người đi qua gành đá. Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân không chú ý, mình đạp lên các tảng đá tròn xoè. Khi họ đạp lên các tảng đá tròn xoay thì tảng đá hất Làm Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân xuống. Hai tảng đá bị Làm Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân đạp đứng dậy. Hai tảng đá hét to, ui ra, kẻ nào mù mà dám đạp lên người ta. Hai cục đá tròn xoay bỗng dựng đứng, biết nói tiếng người làm Làm Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân sợ hết hồn. Toán Thiên đạo nhân cùng Làm Vận Trúc có tin nhìn hai cục đá tròn xoay trước mặt. Không, đây không phải là tảng đá mà là hai người lùn mập. Họ có lỗ tai dài da xanh, chóp mũi nhọn, trông rất buồn cười và quái dị. Tù sĩ thường xuyên thấy các loại việc lạ, nhưng đột nhiên gặp chuyện như vậy, người to gan mấy cũng giật mình. Toán Thiên đạo nhân khó tin nhìn hai người lùn chưa từng thấy. Tía nó, đây là thứ quái gì? Ngày Toán Thiên đạo nhân nói, một người lùn nặt lại, người mới là thứ quỷ quái, chúng ta là tinh linh bí cảnh, nhãi danh, hiểu không? Làm Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân trợn mắt há mồm. Tinh linh bí cảnh, tên dễ nghe biết mấy, nhưng mà khác hẳn với tinh linh trong tưởng tượng. Người lùn là tinh linh, nói ra tuyệt đối không ai tin. Lý Thất Giả cười, đừng trách, họ là người mới không biết các người đang ngủ. Hai tinh linh bí cảnh bất mãn hừ mạnh. Không giao dịch, không lựa chọn gì hết, đừng quấy rầy chúng ta. Hai tinh linh bí cảnh hùng hổ cuộn người nằm dưới đất, trông họ như là tảng đá tròn xoe. Làm vận trước toán thiên đạo nhân, thế mới biết được trước mắt không phải gành đá, toàn bộ là tinh linh bí cảnh. Lý Thất Dạ cười, được rồi, qua đây đi, cẩn thận bước chân đừng đạp trúng tinh linh bí cảnh, quấy rầy người ta ngủ là rất bất lịch sự. Làm vận trúc bực bội nhìn Lý Thất Dạ, người cố ý đúng không? Chắc nó không có nhắc nhở chúng ta, cố ý để chúng ta đạp trên người tinh linh bí cảnh. Lý Thất Dạ cười xòa nhàn nhã nói, cái này ta bỗng quên. Chương 765, Làm vận trúc lườm Lý Thất Dạ. Vừa tinh nghịch vừa quyến rũ, làm người nhìn mãi không chán. Làm vận trúc là một mỹ nhân xinh đẹp không thua thần nhiên phượng nữ. Làm vận trúc toán tiền đạo nhân cẩn thận qua chỗ tinh linh bí cảnh ngủ say, theo Lý Thất Dạ tới hồ lớn. Lý Thất Dạ ngồi xuống ven hồ trầm ngâm nhìn mặt nước như nhớ cái gì. Năm xưa, Lý Thất Dạ từng tới đây. Sau khi hắn thử nghiệm rất nhiều lần, cuối cùng tìm thấy bí cảnh này. Lý Thất Dạ dẫn một người tới thức rằng không có tạo hóa lớn nhất. Đó là đoạn thời gian khiến người nhớ nhung, chỗ này từng tràn ngập vui cười. Tuy rằng Lý Thất Dạ nằm còn âm nha, nhưng hắn thích yên lặng đứng tại đây nghe tiếng cười rộn rã đó. Làm vận trúc thấy Lý Thất Dạ ngồi thẫn thờ nhìn bờ hồ, nàng ngồi xuống cạnh hắn. Làm vận trúc hỏi, người bị sao vậy? Làm vận trúc thấy Lý Thất Dạ có tâm sự. Trong ấn tượng của Làm vận trúc, Lý Thất Dạ luôn hờ hững, không có chuyện gì lay động đạo tâm của hắn được, đạo tâm tĩnh lặng. Nhưng lần này, Lý Thất Dạ trở nên đa sầu đa cảm, dù rằng từ hình dung này không thích hợp cho kẻ bá đạo hùng dữ như hắn. Nếu không phải thấy rõ Lý Thất Dạ có tâm sự, Làm vận trúc cho rằng mình bị hoa mắt, nàng không nghĩ rằng hắn là loại người đa sầu đa cảm. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt nhìn sang Làm vận trúc cười hỏi, viên linh lung châu của thiên ý hà còn không? Linh lung châu, Làm vận trúc nói, đây là đế khí của thiên ý hà nên dĩ nhiên còn. Linh lung châu là đạo ngoại kỳ bảo vô địch của tổ sư để lại, do tử du chúng ta tự tay luyện chế ra. Làm vận trúc lấy làm lạ không hiểu sao Lý Thất Dạ hỏi về đế khí thiên ý hà. Lý Thất Dạ lại thở dài cảm tán, đúng rồi, là thiên ý thiên đế các người tự tay luyện chế, là đạo ngoại kỳ bảo lợi hại, hạt châu này khiến người ta khao khát, khó ai tham ngộ tấu huyền diệu của linh lung châu. Làm vận trúc biết điều này, các đời thiên tài thiên phú nhất của thiên ý hà từng tham ngộ linh lung châu, có thu hoạch lớn, Lý Thất Dạ cũng từng tham ngộ được ít lợi nhiều. Đây chưa phải là điểm làm Làm vận trúc tế lạ, nàng thắc mắc tại sao Lý Thất Dạ đột nhiên nhắc tới linh lung châu. Tổ sư thiên ý hà không chỉ để lại một cái tiền đế bảo khí, Lý Thất Dạ cố tình nhắc tới linh lung châu, Làm vận trúc cảm thấy có gì mờ ám. Sao người nhắc tới linh lung châu? Làm vận trúc nhìn Lý Thất Dạ, có gì khác lạ sao? Trực giác cho Làm vận trúc biết Lý Thất Dạ hiểu rõ thiên ý hà hơn chính mình, ví dụ như âm dương đàm, hoàng kim thần liễu. Rất tò mò phải không? Lý Thất Dạ cười, từ lâu nghe nói linh lung châu thiên ý hà các người thần ký nên là kiềm không được hỏi một tiếng, mỗi người đều có lòng tò mò. Xì, Làm vận trúc cáu kỉnh trừng mắt, đại túc làm như ta không biết con người người thế nào, đừng có luôn miệng nói dối không chớp mắt làm người ta nhìn biết ngay. Ta rất vui. Lý Thất Dạ cười, điều này chứng minh chúng ta phu thê đồng tâm, lòng có linh tê, nàng chính là con giun trong bụng ta. Ngươi là con giun đũa, tởm quá. Làm vận trúc tức giận đạp Lý Thất Dạ nghiến răng, bộ dáng muốn đánh hắn. Toán thiên đạo nhân đứng một bên làm bộ không nghe thấy. Hai người liếc mắt đưa tình, toán thiên đạo nhân là người ngoại biết điều này, làm người vô hình. Lý Thất Dạ cười, được rồi, nếu đã tới thì đừng lãng phí thời gian, các người chọn tạo hóa chính mình đi, nhớ kỹ chỉ có một cơ hội, được đến cái gì phải xem vận may của bản thân. Toán thiên đạo nhân mở miệng, tạo hóa nằm trong hồ nước này sao? Toán thiên đạo nhân nhìn hồ to chằm chằm, xuất thân từ tâm quỷ tộc giỏi tính quẻ. Lý Thất Dạ nhìn toán thiên đạo nhân ra rào hứng thú với cái hồ, nói, đương nhiên trong hồ có tạo hóa lớn, là tạo hóa của toàn bí cảnh, người muốn có 10 có cái tạo hóa lớn này, không biết ta có cơ duyên đó không. Đúng là toán thiên đạo nhân rất có hứng thú, hiểu Lý Thất Dạ nói tạo hóa lớn là nghịch thiên vô song biết thế nào. Toán thiên đạo nhân theo Lý Thất Dạ vào đệ nhất hùng mộ lá là cơ duyên ghê gớm, giờ nếu có tạo hóa lớn thì chuyến đi đệ nhất hùng mộ này có thể kết thúc. Toán thiên đạo nhân biết thiên mệnh không tham nhiều. Lý Thất Dạ cười, được, nếu người có thủ đoạn giỏi ta tặng cho tạo hóa lớn này, người ra tay trước đi, nếu lấy được thì nó thuộc về ngươi. Toán thiên đạo nhân mừng rỡ cúi gập người hướng Lý Thất Dạ, đa tạ đại nhân. Nghe Lý Thất Dạ nói làm toán thiên đạo nhân hiểu, hắn nắm chắc chiếm được đạo hoa lớn, hắn nhường gã ra tay trước đã là cho cơ hội. Toán Thiên đạo nhân hít sâu, biểu tình nghiêm trang, đốt nhang sửa sang quần áo, chậm rãi lấy 9 khối mai rùa, trang trọng ngồi khoanh chân. La Vận Trúc nhìn bộ dáng Toán Thiên đạo nhân cười, người muốn lấy tạo hóa lớn chứ chẳng phải tính mệnh lấy mai rùa làm gì. Toán Thiên đạo nhân cười gượng, vật thiên tạo hóa độc nhất vô nhị, không phải bất cứ ai cũng có mạng hưởng, dù chiếm được chưa chắc là chuyện tốt, ta tính mạng mình thử xem chịu nổi báu vật vô thượng này không. La Vận Trúc không tin có chuyện như vậy. La Vận Trúc cười, vậy tiền đế hạ chúng ta có tiền đế bảo, khi tiền đế chân kế chẳng lẽ bị trời phạt? Toán Thiên đạo nhân lắc đầu trả lời, làm tiền nữ, tâm quỷ tộc chúng ta khác với thiên lý hà. Tâm quỷ tộc tính thiên lý hà thuộc về nghịch thiên, còn chúng ta là thuận thiên. Nếu chúng ta tính ra chuyện gì ghê gớm sẽ bị trời phạt. Tân quỷ tộc bói toán thì thiên lý hà tiền đế các người nghịch thiên mà đi đến trình độ tiền đế đã là thiên mệnh thuận theo, nên tiền đế mới chịu tải thiên mệnh. Thiên lý tiền đế mở ra đế cờ vô thượng cho thiên lý hà, che chở thiên lý hà trăm ngàn vạn năm. Nói tới bói toán là Toán Thiên đạo nhân chuyên nghiệp là nhạy không dứt. La Vận Trúc nghe thấy thú vị, nghịch thuyền, thuận tiên, làm tu sĩ thường không có tính gì, nhiều tu sĩ cho rằng xem bói là đầu đường gió trợ lừa gạt. Lý Thất Dạ lắc đầu, chuyện này rất huyền diệu. Nói thẳng thế này, thiên lý hà các người là đế thống tiên môn, có đầy đủ nội tình, các người có đế thuật, nên thiên lý hà có đủ thực lực cường đại, dù ai thèm muốn mấy món đế khí cũng không dám ra tay với thiên lý hà. Đổi lại là môn phái nhỏ khác, nếu một vai nhỏ hoặc tán tù sở hữu tiên ép bảo khí tiên kinh trong truyền thuyết chịu nổi không? Một khi bị người giết chẳng phải chẳng cần mấy hôm là bị người diệt môn. À, Lý Thất Dạ giải thích rõ ràng, làm Toán Thiên đạo nhân nghẹn họng, gã không biết nói gì. Toán Thiên đạo nhân khô khan nói, đại nhân nói người cũng là một cách giải thích có đạo lý. Chương 766, tạo hóa lớn trong truyền thuyết. Được rồi, trong tính quái học của các người có một cái câu là có gan mới làm giàu, mặc kệ bản thân ngươi chịu nổi hay không, có cơ duyên lấy trước nói sau, có tồn tại vô địch nào là thuận buồm xuôi gió, ngươi lên đỉnh cao đều là trải qua sống chết, trải qua vô số máu tươi tẩy lễ. Lý Thế Dạ cười lắc đầu, như ngươi nói, trước kia hễ cứ ra cửa ngươi là tính một quẻ, trong thế đạo này ngươi khỏi ra ngoài, cứ co đầu rút cổ trong nhà là an toàn nhất. Toán Thiên đạo nhân gãi đầu ngẫm nghĩ, đại nhân nói có lý, hả, ta quen thói tính quẻ tật này không đổi được. Toán Thiên đạo nhân hỏi, đại nhân, nên làm sao lấy được tạo hóa lớn chỗ này? Chỉ cần người có một thứ là sẽ vào được, hoặc nên nói, được bí cảnh mặc nhận sẽ được tạo hóa lớn nơi đây. Có một cách đơn giản nhất là trực tiếp nhảy vào. Nếu tốt số, ví dụ chân mệnh tiên tử, chân lòng tiên tử không chừng được bí cảnh chấp nhận, trực tiếp nhảy vào hồ có tạo hóa lớn sẽ có thứ bên trong. Lý Tế Dạ cười, nhưng người nghĩ kỹ, nếu người trực tiếp nhảy vào xác suất chết trong đó lớn hơn sống trở xa. La Vận Trúc giật mình kêu, chẳng phải người nói bí cảnh không có nguy hiểm, sao nhảy vào hồ sẽ chết, vậy nói gì tới tạo hóa? Lý Tế Dạ lắc đầu, muốn có báu vật trấn cảnh không dễ, muốn có tạo hóa khác thì lại là chuyện khác. Toán Thiên đạo nhân hít sâu nói, được, để tiểu nhân đoán một quẻ xem vật được bí cảnh công nhận. Toán Thiên đạo nhân không đổi được thói quen nghề nghiệp, rào rào rào rào. Toán Thiên đạo nhân lắc mai rùa, tiếng ngân trong trèo vàng, biểu tính nghiêm túc, đinh đinh. Toán Thiên đạo nhân chút hết mai rùa xuống đất, định tính xem sao chiếm được tạo hóa lớn. Răng rắc, mai rùa rơi xuống đất thì nứt vỡ hết. Toán Thiên đạo nhân như bị búa to đập vào ngực, thụt lùi mấy bước, mặt trắng bệch, người run rẩy. Thay đổi đột nhiên làm La Vận Trúc hết hồn, giật mình hỏi, chuyện gì xảy ra? Lý Tế Dạ cười lắc đầu, thứ trong đó không tính được. Mặt Toán Thiên đạo nhân không còn chút máu, trời phạt. Hai tay Toán Thiên đạo nhân run rẩy không dám tính quẻ, khác là tâm quỷ tộc biết rằng trời phạt ý nghĩa gì. Toán Thiên đạo nhân có khả hít một hơi sâu, bình tĩnh khom người hướng Lý Tế Dạ, đại nhân có thể thành toàn ta là vô cùng cảm kích, chỉ rất tiếc rằng ta không sở hữu nổi thứ này, không chừng nó gây ra tai họa ngập đầu cho tâm quỷ tộc. Là Vận Trúc tới Toán Thiên đạo nhân sợ hãi thì rung động, trời phạt đáng sợ vậy sao? Toán Thiên đạo nhân cười khổ, đây mới chỉ là trời cảnh cáo, nếu ta cứng rắn tính quẻ, kết cục y như lão tổ tâm quỷ tộc, không chỉ ta bị đánh chết, tâm quỷ tộc sẽ gặp thiên lôi, những thứ kia siêu nghịch thiên, ta nghĩ ta không thể chiếm thứ như thế được, dù có cơ duyên sở hữu cũng chưa chắc là phúc. La Vận Trúc hỏi Lý Thất Dạ, còn ta thì sao, người cảm thấy ta có thể lấy nó không, hoặc ta có phúc hưởng báu vật trấn cảnh không? Lý Thất Dạ cười, nàng sao, với nội tình thiên lý hà nói theo tính quái, thì nàng có phúc hưởng, nhưng nàng có biết làm sao lấy được tạo hóa đó không? Lý Thất Gia lại chỉ vào Toán Tiên đạo nhân, nhưng hắn là vô tâm kính tính sư, không sợ chết tính quẻ không chừng là tính được chút huyền cơ, nàng thì không biết gì. Lý Thất Gia nháy mắt với Lam Vận Trúc. Đây cũng là lý do tại sao ta choán cơ hội, người ngoài không biết được, chỉ có vô tâm kính tính sư của tâm quỷ tộc mới có cơ hội nhất định tính ra. Lam Vận Trúc nhìn Toán Tiên đạo nhân, vô tâm kính tính sư, Lam Vận Trúc giật mình kêu, truyền thuyết vô tâm kính tính sư là thần đồng tính quẻ bẩm sinh tâm quỷ tộc các người. Bẩm làm thiền tiền nữ, đúng vậy, ta trời sinh không tâm kính, được trời thương. Toán Thiên đạo nhân không dám khoe khoang trả lời thật, bẩm sinh là thần đồng tính quẻ chưa chắc là chuyện tốt. Mọi người đều biết tâm quỷ tộc bẩm sinh có tâm kính, nhưng Toán Thiên đạo nhân trời sinh không có tâm kính, trong tâm quỷ tộc có người bẩm sinh không có tâm kính, nhưng mà người như vậy đa số không thể thành tính sư. Tuy nhiên xác suất nhất định loại người này trời sinh là thần đồng tính quẻ, được gọi là vô tâm kính tính sư. Trong tâm quỷ tộc vô tâm kính tính sư từ khi sinh ra được định sẵn là đại sư chiêm tinh lợi hại. Lý Thất Gia cười, cho nên vô tâm kính tính sư như hắn có xác suất nhất định tính được huyền cơ, nàng thì không thể trừ khi có một thứ. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Gia chằm chằm cười yêu diễm, một cái phần quyến rũ, ba phần nghịch ngợm, sáu phần động lòng người. Lam Vận Trúc nói, vậy người nói tạo hóa này cho ta đi, hoặc người lấy giúp ta là được. Xin nói tạo hóa này là phải tự mình lấy. Lý Thất Gia cười lắc đầu, ta mang nàng tới đây đã là một tạo hóa. Lam Vận Trúc cáu kỉnh dùng khuỷu tay thọc Lý Thất Gia trừng hắn, kèo kiệt, không nói thì thôi. Lý Thất Gia cười với Toán Thiên đạo nhân, người đã có xác suất nhất định, nếu tính ra áo nghĩa trùng cực thì người không cần làm gì có được nó. Đây là trời yêu thương vô tầm kính tính sư, cho người bẩm sinh có năng lực thần đồng. Đa tạ đại nhân ưu ái. Toán Thiên đạo nhân biết trường mực, nếu không có mạng thì được báu vật vô thượng cũng vô dụng, tiểu nhân không có phúc hưởng báu vật quý như vậy. Được rồi, bỏ báu vật trấn cảnh này đi. Lam Vận Trúc dỗi nói, thứ này người tự mình loay hoay đi, ta lấy tạo hóa khác, mau cho ta biết làm sao lấy tạo hóa khác. Lý Thất Gia cười chỉ vào tinh linh bí cảnh ngủ say bên bờ, tìm bọn họ đánh thức họ dậy là được. Các người có thể chọn một tinh linh bí cảnh lấy đồ vật giao dịch, được thứ gì phải xem vận may của mình. Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân nhìn các tinh linh bí cảnh ngủ say bên bờ hồ, họ như tảng đá tròn xoay không nhúc nhích. Lam Vận Trúc nhìn đám tinh linh bí cảnh ngủ say hỏi, lấy cái gì đổi? Lý Thất Gia trả lời, rất đơn giản, họ thích cái thứ gì vàng óng nhất, lấy thứ gì vàng rực ra mặc họ chọn lựa. Nếu các người có hoàng kim thì càng tốt, họ rất thích hoàng kim. Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân cầm nín, trong mắt người phàm thì hoàng kim là thứ ghê gớm, nhưng mà nó là đồng nát trong mắt tu sĩ, và tu sĩ đặc biệt là cường giả thì không cần thứ người phàm sử dụng. Nếu nói những tán tu đặc biệt là tán tu nhỏ thường xuyên xen lẫn vào thế gian hồng trần thì túi tiền đựng rất nhiều hoàng kim. Bất hạnh là Lam Vận Trúc do thần đế thống tiền môn, nó không có thứ như thế. Chương 767, giao dịch. Toán Thiên đạo nhân lục trong túi mình xem có tìm được hoàng kim không. À, hình như ta có chút ít. Toán Thiên đạo nhân đỡ hơn Lam Vận Trúc một chút, gã thường xem bói cho người nên là ngẫu nhiên có hoàng kim. Toán Thiên đạo nhân lục tìm trong túi hết nửa ngày, cuối cùng tìm được một miếng vàng vụn. Toán Thiên đạo nhân hớn hở hỏi Lý Thất Gia, công tử, mỗi tinh linh bí cảnh có báu vật khác nhau sao? Đúng vậy, mỗi tinh linh bí cảnh báu vật đặc biệt riêng của mình, ngươi cứ tự do hành động đi. Lý Thất Gia cười, nếu người muốn tính quẻ cũng được, tính thử tinh linh nào thích hợp với mình. Cái này thì không cần liều vận may là được. Toán Thiên đạo nhân nhắm mắt chọn đại, các không có tâm tình tính quẻ, muốn thử vận may đánh cuộc cơ duyên một phen. Toán Thiên đạo nhân nhắm mắt tùy tiện chọn một cái tinh linh bí cảnh, đánh thức tinh linh ngủ say dậy. Tinh linh bí cảnh có bị đánh thức rất khó chịu. Có chuyện gì? Ai đang bị ngủ bị đánh thức cũng là bực bội. Tinh linh bí cảnh trường nhìn Toán Thiên đạo nhân tức giận nói, tiểu tử, nếu người không đến giao dịch thì coi chừng ta đánh thành đầu heo. Toán Thiên đạo nhân xòe tay khoe mấy miếng vàng vụn vội, ta muốn đổi tạo hóa. Với thế vàng vụn óng ánh trong tay Toán Thiên đạo nhân, tinh linh bí cảnh trợn tròn mắt, đôi mắt xanh lẻ buồn ngủ biến mất hết. Lý Thất Gia nói đúng, tinh linh bí cảnh là thích hoàng kim, ta muốn hết. Tinh linh bí cảnh gom hết vàng vụn vào túi mình, sau đó ngước mắt nhìn Toán Thiên đạo nhân. Ồ, sao là quỷ tộc, còn là loại giả xanh nửa bịp. Tâm quỷ tộc bị tinh linh bí cảnh nói thành giả xanh nửa bịp, khiến Toán Thiên đạo nhân không biết nói gì. Toán Thiên đạo nhân cười gượng giải thích, chúng ta là tâm quỷ tộc, chuyên xem bói cho thế nhân. Ta biết, tinh linh bí cảnh nhàm chán, quỷ quỷ tộc không có thứ gì tốt. Toán Thiên Đạo Nhân cầm nín vốn định giải thích, nhưng tình hình bí cảnh nói một câu làm gã nghẹn họng. Lý Thế Dạ làm một chút bật cười, Toán Thiên Đạo Nhân quá mất mặt. Cầm đi, nghĩ tình hoàng kim thôi thì tặng Lạc Hà thần bàn cho ngươi. Nếu ngươi không được hoàng kim thì ta không thèm cho đồ tốt như thế. Tình hình bí cảnh ném cái báu vật cho Toán Thiên Đạo Nhân co người ngủ tiếp. Toán Thiên Đạo Nhân nhìn thần bàn trong tay, mắt sáng rực chấn động. Đây là một cái báu vật thần toán, tốt hơn cả mai rùa tổ tông chúng ta để lại. Đó là tất nhiên, Lý Thất Dạ cười. Trong đại nhất hùng mộ, tạo hóa trong bí cảnh này rất tuyệt vời. Chỉ cần ngươi có cơ duyên vào sẽ có thu hoạch lớn. Toán Thiên Đạo Nhân khom người nói với Lý Thất Dạ, đã tạ đại nhân nâng đỡ. Lý Thất Dạ không mang Toán Thiên Đạo Nhân tới thì gác không thể vào bí cảnh thế này. Nàng thử vận may xem. Lý Thất Dạ cười nói với Lam Vận Trúc, nếu nàng may mắn không chừng là đổi được thứ ghê gớm. Lam Vận Trúc nhìn một đám tinh linh bí cảnh, phút chốc khó có thể lựa chọn. Lam Vận Trúc nhìn tinh linh bí cảnh lúc lâu, mắt long lanh ngó Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhìn ta là cái gì, ta sẽ không cho nàng báu vật. Lam Vận Trúc cười tủm tỉm, đại thúc mắt sáng như đuốc, sắc bén nhìn tới mọi vật chọn dùm ta được không? Lam Vận Trúc làm nũng nói, ta biết đại thúc là người trời dưới đất không gì không biết, không gì không hiểu, tiểu nữ kính ngưỡng đại thúc như sông dài cuồn cuộn không dứt. Được rồi, đừng có nịnh giả tạo quá. Lý Thất Dạ bực bội, ta chọn giúp nào một tinh linh? Lam Vận Trúc cười toe mắt, quyến rũ liếc nhìn Lý Thất Dạ. Ta biết ngài đại thúc là người tốt mà. Lý Thất Dạ nhào mắt, đừng có dùng chiêu mỹ nhân kế coi chừng, buổi tối ta ăn sạch toàn thân nàng. Lý Thất Dạ nói trần trụi, làm mặt Lam Vận Trúc nóng gian, khiễu tay thọt vào ngực Lý Thất Dạ. Lam Vận Trúc dỗi nói, chết đi đùa háo sắc. Lý Thất Dạ bật cười, nhìn một lúc lâu, chỉ vào một cái tinh linh bí cảnh đang ngủ, cái đó đi, không chừng có thu hoạch bất ngờ. Lam Vận Trúc vui vẻ chạy tới đánh thức tinh linh bí cảnh khỏi giấc ngủ. Tinh linh bí cảnh bò dậy hỏi, có gì đổi với ta? Lam Vận Trúc lấy ngay thứ vàng lấp lánh ra đặt trước mặt tinh linh bí cảnh. Ai bảo chỉ có tinh linh bí cảnh mới thích thứ lấp lánh, nữ nhân cũng mê. Lam Vận Trúc lấy đồ vật ra, không phải báu vật gì mà là trang sức. Tiểu nữ có thành đạm đến mấy cũng là mang vài đồ trang sức vàng óng ánh, nữ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhìn thứ vàng lấp lánh, tinh linh bí cảnh hết buồn ngủ, mắt trợn to nhìn đồ vật Lam Vận Trúc đưa. Tinh linh bí cảnh nhìn cái này sờ sờ cái kia, mỗi món đều thích. Lý Thất Dạ nhìn tinh linh bí cảnh sờ vớt mấy món đồ cười, ai, nữ hài tử luôn được đám tinh linh bí cảnh thích nhất, trên người luôn mang 8-10 món vàng óng ánh. Tinh linh bí cảnh thích hết, ta muốn tất cả. Điều này không lạ, vật trang sức của Lam Vận Trúc rất tinh xảo, mấy ai không thích. Lam Vận Trúc phấn khởi hỏi, vậy người lấy báu vật gì đổi với ta? Tinh linh bí cảnh lấy ra một cái ống tròn, nghịch thì thoa, là bảo bối ta yêu thích cực kỳ đắt giá. Lý Thất Dạ nói ngay, đổi đi. Lý Thất Dạ xúi giục Lam Vận Trúc giật ngay ống tròn, dúi đồ vật của mình vào tay tinh linh bí cảnh. Lam Vận Trúc mỉm cười nói, xong xuôi. Tinh linh bí cảnh hết sức vui vẻ co người ngủ tiếp. Lam Vận Trúc cầm ống tròn trở lại chỗ Lý Thất Dạ. Nàng là truyền nhân tiên Lý Hà, mắt người ngoài là tiên nữ cao cao tại thượng. Lúc này, Lam Vận Trúc hưng phấn như bé con tung tăng trước mặt Lý Thất Dạ. Lam Vận Trúc đưa ống tròn cho Lý Thất Dạ xem hỏi, đây là báu vật gì? Lý Thất Dạ cầm ống tròn nhìn kỹ, các đường cong trơn nuột, người thường không nhìn ra huyền diệu. Lý Thất Dạ vuốt cái ống tròn rồi khen, thứ tốt, rất ghê gớm. Lam Vận Trúc không nhận ra ống tròn có gì huyền diệu hỏi, nghịch thì thoát này có gì huyền diệu? Lý Thất Dạ nhìn báu vật vô số kể, hắn nhìn manh mối nhưng không chịu nói cho Lam Vận Trúc. Lý Thất Dạ cười, thứ này phải tự mình tham ngộ, có như thế mới là báu vật thuộc về mình mà không bị giới hạn trong công cụ binh khí. Lam Vận Trúc trường mắt nhìn Lý Thất Dạ, không nói thì thôi, ta tự tham ngộ. Lam Vận Trúc vẫn rất vui, lấy nghịch thì thoa. Lam Vận Trúc là truyền nhân thiên Lý Hà, nàng từng thấy đế khí, nhưng nghịch thì thoa có ý nghĩa khác, vì nó là nàng cùng Lý Thất Dạ đổi được, nàng rất thích. Lam Vận Trúc sục Lý Thất Dạ, được rồi đại thúc, giờ chúng ta đều có báu vật, tới lượt ngươi, chờ khi ngươi cũng có báu vật thì chúng ta đi. Chương 768, lấy báu vật. Lý Thất Dạ ngồi bên bờ hồ, lấy hộp báu ra, trong hộp báu có con rùa người bốc lửa. Đây là con rùa Lý Thất Dạ vớt được trong dạ hải dạ dương quỳ. Trải qua Lý Thất Dạ huấn luyện, giờ dạ xương quy rất ngoan, không có táo bạo như lúc bị bắt. Lam Vận Trúc nhìn lửa bốc cháy trên dạ dương quy có trật tự thần niên, nàng hỏi, đây là thần quy gì? Người không biết hàng cũng nhận ra rùa bất phàm. Dạ xương quỷ vớt trong dạ hải. Chán Lý Thất Dạ giãn ra, ánh sáng chợt lóe, một cái pháp tắc thần liên khóa dạ xương quỷ lại. Toán Thiên Đạo Nhân kinh ngạc hỏi, trong dạ hải có rùa? Toán Thiên Đạo Nhân mở miệng, chờ tưởng nghe, có ai vớt được thứ gì khác ngoài dạ dương trong dạ hải? La Vận Trúc cũng ngạc nhiên, tới nay người trong U Thánh giới biết dạ hải Phong Đô Thành chỉ ra cá dạ dương, từ trăm ngàn vạn năm tới nay chưa có nghe ai vớt được thứ gì khác ngoài cá dạ dương. Nay dạ hải ra một con rùa, người không biết cũng biết dạ dương quỳ nghịch thiên. Lý Thế Dạ nói với dạ dương quỳ trong tay, chúng ta giao dịch đi, người đi vào đó lấy một thứ cho ta, ta tặng người một tạo hóa, phái người trở về dạ hải, tương lai nếu người đắc đạo trong Phong Đô Thành sẽ được tổ lưu chăm sóc. Đương nhiên, nếu người không muốn, ta không miễn cưỡng. Chắc chắn buổi tối ta lấu nồi canh rùa, người đừng có mở trốn thoát. Bị thần liên tỏa của ta khóa, người chạy trốn tới đâu cũng vô dụng. Lam Vận Trúc Trường nhìn Lý Thất Dạ bực bội. Người làm vậy mà cái giao dịch gì rõ ràng là đang uy hiếp. Lý Thất Dạ nhào mắt cười. Nàng nói đúng, ta đang uy hiếp và ta không có đùa. Khi Lý Thất Dạ híp mắt, đừng nói Lam Vận Trúc quá hiểu hắn. Dạ dương quỳ trong tay Lý Thất Dạ cũng dùng mình. Dạ dương quỳ cảm thấy nếu nó không trốn ra thì kết cục đáng sợ hơn cả bị nấu thành canh rùa. Lý Thất Dạ mỉm cười nói với dạ dương quỳ, nếu người đồng ý giao dịch thì gật đầu ta cho người một cái tạo hóa. Vẻ mặt Lý Thất Dạ hiền lành, nhưng Lam Vận Trúc Toán Thiên Đạo Nhân dùng mình. Hai người là cảm thấy biểu tình Lý Thất Dạ bây giờ là dễ sợ nhất. Dạ hải chỉ có cá dạ dương, giờ có dạ dương quỳ đã là chuyện ghê gớm. Con dạ dương quỳ này chắc chắn sinh linh thông linh tính. Nghe Lý Thất Dạ nói xong, dạ dương quỳ gật đầu ngay. Lý Thất Dạ cười, vậy thì tốt, ta thích người biết thời thế. Lý Thất Dạ trịnh trọng lấy bảo bình ra, cẩn thận nhỏ một cái giọt ngân hà vạn vật thủy. Một chén nhỏ ngân hà vạn vật thủy đã dùng hết mấy giọt, giờ nhỏ thêm một giọt Lý Thất Dạ rất quý trọng. Nhìn ngân hà vạn vật thủy, Lam Vận Trúc nhảy cẫng lên. Người quá phung phí, người cho một con rùa uống ngân hà vạn vật thủy. Lòng Lam Vận Trúc nhỏ máu, đây không phải lần đầu nàng thấy Lý Thất Dạ xa xỉ. Lúc ở Mê Thất Thần Đảo, Lý Thất Dạ cũng làm chuyện lãng phí. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ nhỏ giọt ngân hà vạn vật thủy cho con rùa, thật không có thiên lý. Lam Vận Trúc vô cùng đau đớn, người làm vậy không thấy có lỗi sao? Người có biết một cái giọt ngân hà vạn vật thủy quý cái giá cỡ nào không? Thứ mà tiên đế cũng muốn, vậy mà người cho một con rùa, người quá đáng hết sức. Toán Thiên Đạo Nhân nghe Lam Vận Trúc nói gắn lắp bắp, cái gì? Đây là ngân hà vạn vật thủy trong truyền thuyết dành cho tiên đế hưởng dụng. Toán Thiên Đạo Nhân chố mắt líu lưỡi đứng ngây như phỗng. Ngân hà vạn vật thủy là tiên vật vô thượng, Toán Thiên Đạo Nhân chỉ nghe qua, người đời nghi ngờ thứ đó có tồn tại hay không. Một giọt ngân hà vạn vật thủy quý hơn cả giọt đế huyết, giờ Lý Thất Dạ cho con rùa uống ngân hà vạn vật thủy quý hơn cả đế huyết. Chuyện này nếu đồn ra ngoài là hù chết bao người, thậm chí người ta không tin chuyện có thật. Thật lâu sau, Toán Thiên Đạo Nhân nặn ra một câu, cái này thì là quá xa xỉ, rất phá của. Đút ngân hà vạn vật thủy cho con rùa phá tới trình độ nào, nếu không tận mắt thấy thì Toán Thiên Đạo Nhân không dám tin đây là sự thật, quá đáng. Toán Thiên Đạo Nhân nhìn thấy nhiều tay phá của, có người xuất thần đế thống tiền môn lấy tình bích đại hiền làm tiền tiêu vặt. Nhưng đám phá của lúc trước Toán Thiên Đạo Nhân gặp so sánh với Lý Thất Dạ không bằng một cái đầu móng tay. Đút ngân hà vạn vật thủy cho rùa, có ai phá của hơn Lý Thất Dạ? Phá tới trình độ này không thể dùng bút mực để tả xiết. Đổi lại Toán Thiên Đạo Nhân thì gác tuyệt đối không làm. Một giọt ngân hà vạn vật thủy vào phút sống chết càng tất có thể cứu mạng. Thứ quý giá biết mấy là báu vật phù giá. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, dạ dương quỳ cần ngân hà vạn vật thủy bộc phát tiềm năng. Nếu không có, nó cũng không vào chỗ kia được. Dạ dương quỳ biết giọt nước kia là thứ tốt thẻ lưỡi, hút một giọt ngân hà vạn vật thủy không lãng phí chút nào. Ong ong ong ong. Khi dạ dương quỳ nuốt ngân hà vạn vật thủy, ngọn lửa trên người nó phừng phực cháy cao hơn, trật tự thần niên đan xen trong ngọn lửa, tựa như đan vào thành tiên chương. Chớp mắt tất cả trật tự thần liên đan vào tấm thuẫn dày phủ lên toàn thân dạ dương quỳ như mai rùa. Nhìn dạ dương quỳ nuốt ngân hà vạn vật thủy, Lam Vận Trúc hỏi, đáng giá không? Một giọt ngân hà vạn vật thủy còn quý hơn cả đế huyết. Đáng. Lý Thất Dạ gật đầu ngay, nếu có được cái này thì tuyệt đáng. Nếu mới chỉ là nếu. Lam Vận Trúc chừng nhìn Lý Thất Dạ, người biết chữ nếu là có ý gì không? Không phải Lam Vận Trúc chưa từng thấy báu vật, nàng xuất thân là ở Thiên Lý Hà, truyền nhân Thiên Lý Hà thấy rất nhiều báu vật, nhưng một giọt ngân hà vạn vật thủy quý hơn cả đế huyết, muốn cũng chưa chắc có. Đế huyết thì có thể giao dịch với đế thống tiền môn, nhưng ngân hà vạn vật thủy thì dù có tiền cũng không mua được. Lấy ngân hà vạn vật thủy ra đặt cược, ván cược quá lớn. Toán Thiên đạo nhân rung động bảo tay, quyết đoán như vậy hiếm ai có. Lấy ra dạ cười, nếu không có gì ngoài ý muốn thì không thành vấn đề. Lam Vận Trúc chừng nhìn Lý Thất Dạ bực bội, người lãng phí phá của như vậy không bằng tặng cho ta. Lý Thất Dạ chỉ môi mình đùa giỡn Lam Vận Trúc, nàng hôn ta một cái, ta nghĩ tặng cho nàng một cái giọt ngân hà vạn vật thủy. Mà Lam Vận Trúc đỏ rực đá Lý Thất Dạ một cái trách mắng, đi chết đi không biết xấu hổ. Lý Thất Dạ lại cười ong ong ong ong. Mười mệnh cung hiện, một mệnh cung từ từ mở, một cách khúc cây xuất hiện trong mệnh cung. Nhìn mười mệnh cung lơ lửng trên đầu Lý Thất Dạ, Toán Thiên đạo nhân thẫn thờ lẩm bẩm, thập cung. Chương 769. Lý Thất Dạ có được cửu tinh thập cung là chuyện sớm đã đồn khắp nơi, nhưng nghe và tận chính mắt thấy là hai chuyện khác nhau. Tận mắt nhìn mười mệnh cung làm Toán Thiên đạo nhân chấn động. Cúc cây trong mệnh cung của Lý Thất Dạ tựa bàn tay, nhánh khô thò ra khỏi mệnh cung. Cây khô như bàn tay rơi xuống lưng Dạ Dương Quy, nhánh như xúc tu quấn chặt Dạ Dương Quy bám dính người nó. Người Dạ Dương Quy có mài rùa thần liên, lưng có cây khô như bàn tay trông rất quái dị. Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân không hiểu phối hợp như thế có đạo lý gì. Lam Vận Trúc tò mò, tại sao khúc cây lại để lên lưng Dạ Dương Quy? Lam Vận Trúc từng thấy khúc cây khô của Lý Thất Dạ, hắn có trong Mê Thất Thần Đảo. Khi đó Lý Thất Dạ dùng mảnh lá non báu, báu vật quý giá nghiền thành chất dịch mới đổi được một cái khúc cây khô. Những cây khô nhú mầm, sức sống ra sao cười. Dạ Dương Quy chỉ dẫn đường, không ai vào bí cảnh hồ nước này được. Nếu rơi vào, chỉ có con đường chết, nhưng sinh linh như Dạ Dương Quy thì được. Tuy nhiên Dạ Dương Quy không thể lấy mấy thứ đó, cần gốc cây này để được bí cảnh công nhận. Toán Thiên đạo nhân giỏi tính quẻ, cảm thấy cây khô bất phàm tò mò. Cây khô này là thần thụ gì? Một cái gốc cây khô có thể có bí cảnh nhận thừa nhận thì chắc chắn là lai lịch kinh thiên. Lý Thất Dạ cười, ít ra là thần thụ ngươi không thể tính quẻ, nếu tính bị trời phạt. Lý Thất Dạ thả Dạ Dương Quy xuống vỗ lưng, đi đi, chờ ngươi lấy thứ đó giúp ta sẽ được tự do. Dạ Dương Quy bò ngay vào hồ, chợt bắt biến mất trong hồ nước. Lý Thất Dạ ngồi bên hồ nước bình tĩnh nhìn mặt nước, vẻ mặt Lý Thất Dạ ung dung nhưng đôi mắt nhìn hồ nước đăm đăm, biết là hắn rất chú trọng. Lam Vận Trúc ngồi xuống cạnh Lý Thất Dạ, nhìn hồ nước, Lam Vận Trúc không dám nói chuyện, dường như mở miệng là kinh động thứ trong hồ. Toán Thiên đạo nhân từng coi chỉ tay cho Lý Thất Dạ, khi xem xong hết hồn, giờ Lý Thất Dạ trịnh trọng như thế, báu vật trấn cảnh nơi này là gì, là thứ gì đáng giá để Lý Thất Dạ nghiêm túc đến vậy? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hồ nước bình thường như không xảy ra chuyện gì, như thể Dạ Dương Quy lặn xuống hồ rồi bỏ trốn. Một lúc lâu sau hồ nước vẫn tĩnh lặng, Lam Vận Trúc thấy lo khẽ hỏi, có khi nào Dạ Dương Quy lặn xuống rồi bỏ trốn không? Ta không lo nó trốn. Lý Thất Dạ lắc đầu, giờ cho nó 10 lá gan nó cũng không dám trốn khỏi tay ta. Lý Thất Dạ vẫn không rời mắt khỏi hồ nước. Lam Vận Trúc tò mò hỏi, báu vật trấn cảnh nơi này là cái gì? Lam Vận Trúc tin tưởng Lý Thất Dạ không phải loại tầm mắt hẹp hòi, báu vật bình thường khó khiến hắn động lòng, thứ đánh động được Lý Thất Dạ chắc chắn động nhất vô nhị. Lý Thất Dạ ngần ngừ không biết, cuối cùng Lý Thất Dạ chậm rãi nói, hy vọng giống với thứ ta tưởng tượng, mong là vậy. Lam Vận Trúc chấn động. Lý Thất Dạ do dự khiến Lam Vận Trúc hiểu nhiều điều, biểu tình như thế hiếm khi lộ ra trên mặt hắn. Lý Thất Dạ không phải loại người do dự thiếu dứt khoát, giữa hắn ngần ngừ tỏ rõ không nắm chắc, không đủ tự tin. Từ khi Lam Vận Trúc quen Lý Thất Dạ tới giờ chưa thấy có lúc nào hắn thiếu tự tin không nắm chắc. Khi Lý Thất Dạ nói muốn diệt phản cốt khoảng tỏa cũng tràn đầy tự tin tuyệt đối. Lần này người đã khổng lồ, nhìn mặt Lý Thất Dạ dò dự, là cái gì làm hắn không tự tin? Nguyên bí cảnh lắc lư, dường như có thứ gì lay động bí cảnh. Bí cảnh bị lay động, hồ nước dậy sóng, nước hồ bắn lên cao, bọt nước tung tóe. Lý Thất Dạ mừng rỡ, thành công. Lý Thất Dạ vội đứng dậy nhìn chằm chằm hồ nước gợn sóng. Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân cũng căng thẳng theo, hai người nhìn hồ nước dậy sóng chờ Dạ Dương Quy xuất hiện. Lúc lâu sau nước hồ bằng phẳng trở lại, Dạ Dương Quy trồi lên bơi tới gần bờ. Nhìn ra được Dạ Dương Quy mệt mỏi bơi một mạch làm nó mất nhiều sức lực, mai rùa giọt trật tự thần niên đan hoàn thành vỡ ra. Cơ thể Dạ Dương Quy nứt ra cái khe. Dù là Dạ Dương Quy nuốt vào ngân hà vạn vật thủy nhưng vết thương khó có thể nhanh chóng khép lại. Rõ ràng Dạ Dương Quy bị thương, ngọn lửa trên người nó vụt tắt. Nếu trước khi vào, Dạ Dương Quy không uống giọt ngân hà vạn vật thủy thì có 10 cái mạng cũng chết trong hồ. Lam Vận Trúc toán thiên đạo nhân rung động, họ chấn động không phải là Dạ Dương Quy bị thương mà thứ trên cây khô giống bàn tay. Bàn tay cây khô nâng một thứ tỏa liền vô tận quang mang, từng đợt tiên đạo pháp tắc chảy xuôi. Mỗi tiên đạo pháp tắc diễn biến đại đạo huyền diệu nhất trên đời. Từng cái tiên đạo pháp tắc có thể đè sụp chư thiên, điên đạo âm dương. Dường như tiên đạo pháp tắc này là phát ra từ người vô thượng tiên nhân. Nhìn tiên đạo pháp tắc thiên tài như Lam Vận Trúc cũng chịu không nổi chân mềm nhũn. Tiên đạo pháp tắc làm người ta kính sợ. Khi mà tiên đạo pháp tắc tới gần ai cũng cảm nhận nó chấn áp đại đạo thân mình, như thể pháp tắc đại đạo của mình vùng vẫy rít gào dưới thần uy tiên đạo pháp tắc. Lam Vận Trúc tu luyện thiên mật thiên mệnh bí thuật nhưng không thể đối kháng với tiên đạo pháp tắc đó. Thiên mệnh bí thuật không chống lại nổi là đáng sợ biết bao. Trong tiên quang vô tận loáng thoáng có thứ gì không thấy rõ, tiên quang rực rỡ chói lòa. Lam Vận Trúc buộc phải mở thiên nhãn ra. Lam Vận Trúc dùng thiên mệnh bí thuật thúc giục thiên nhãn mới thấy rõ thứ trong tiên quang rực rỡ là một quyển sách cổ xưa. Trong quyển sách hồn nhiên tiên thành, ai nhìn nó cũng không giống sách mà giống vật thiên địa tạo hóa. Quyển sách này đặt ở đâu đều hòa mình cùng thiên địa, như tùy thời dung hợp với thiên địa. Lam Vận Trúc không thể tưởng tượng khi quyển sách mở ra sẽ có uy lực thế nào, hoặc khi quyển sách mở ra thiên địa kinh, vạn giới vô thành, trời đổ huyết, đất run rẩy. Tóm lại, Lam Vận Trúc không thể tưởng tượng khi quyển sách mở ra có chuyện kinh hãi thế tục gì. Lý Tất Dạ nhìn thứ cái cây cổ lâng lên kích động nhỏ giọng nói, đúng, đúng thật, đúng như suy đoán, thật sự có. Năm xưa Lý Tất Dạ làm âm nha quen biết chủ nhân Tổ Lưu, cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Chủ nhân Tổ Lưu từng nói có một bí cảnh đệ nhất khu mộ giấu một quyển sách. Lý Tất Dạ luôn tìm nó, một quyển sách độc nhất vô nhị, quyển sách tiền đế thèm thuồng không tiếc mọi giá giành lấy. Sau này Lý Thế Dạ không chỉ một lần vào đệ nhất hùng mộ, có lần hắn không lấy báu vật gì, chỉ nghiên cứu lặp đi lặp lại điểm dừng chân của thi huyết vân. Cuối cùng trời công phụ lòng người, Lý Thế Dạ thăm dò được bí cảnh. Có một lần Lý Thế Dạ cùng thiền lý tiền đế tới đây, thế rằng hắn không chiếm được quyển sách. Lý Thế Dạ luôn canh cánh trong lòng, nghiên cứu rất lâu, đi nhiều chỗ lật xem vô số sách cổ, tìm nhiều cổ biêu, cuối cùng là Lý Thế Dạ biết một cách. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.